Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2465, Thư Hùng chớ phân biệt một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi nhắm mắt, ngưng thần, muốn mượn Tiểu Manh Manh cùng mình ở giữa huyết khế. Cảm ứng một chút hắn phương vị. Nửa ngày sau đó, Khúc Đàn Nhi nhíu mày. Thử mấy lần, đều không có hiệu quả. Huyết khế cũng không có bao nhiêu biến hóa. Nếu không phải trước đó thánh đàn người kia nói qua. Nói cổ cấm địa cùng thiên phạt thành đường hầm hư không đi địa phương là đồng dạng. Chỉ sợ nàng đều sẽ hoài nghi Tiểu Manh Manh không ở nơi này. Thất vọng thì thất vọng. Vẫn là muốn trước tiên rời đi nơi này. Sau đó, Khúc Đàn Nhi lăng không mà lên. Hướng vách núi húc bay đi. Mắt thấy còn kém mấy trượng liền đi lên. Không ngờ, vách núi đỉnh lên có một vật hướng xuống nện. Hảo chết không chết, Khúc Đàn Nhi chủ quan. Nhất thời không có phòng bị. Thế mà bị đập trúng. Trong nháy mắt, thân hình bất ổn, bỗng nhiên rơi xuống. Nàng vốn định vứt bỏ cái này một vật. Không ngờ cái này vật còn sẽ dính người. Hai mắt định thần nhìn lại. Nàng trợn thật lớn. Không ngờ rằng, trên trời thế mà nện xuống đến một cái mỹ nhân. Nàng cái này liếc mắt, vừa lúc đối đầu một đôi xinh đẹp vô cùng mắt phượng. Nhìn thấy Khúc Đàn Nhi, đối phương cũng rõ ràng giật mình một chút. Mà cái này ra hỏa ngã xuống, đụng một cái đến người giống như gặp được cọng cỏ cứu mạng đồng dạng. Chăm chú mà ôm lấy Khúc Đàn Nhi, đương nhiên muốn bắt, nếu là buông tay. Mỹ nhân cũng muốn ngã đi xuống. Khúc Đàn Nhi cũng bị trước mắt mỹ nhân kinh diễm đến. Thật cực đẹp, nàng cũng coi như là gặp qua mỹ nhân vô số. Nhưng mà, không có một cái so ra mà vượt vị này. Nàng không cách nào hình dung. Cũng không dùng được bất luận cái gì từ để hình dung nàng. Dù sao, không giống bình thường nữ tử. Có cỗ phi thường chí mạng tựa như lực hấp dẫn. Coi như nàng là nữ nhân, cũng nhịn không được tại mỹ nhân này trên mặt nhìn nhiều vài lần. Hai người song song kịch liệt rơi xuống. Khúc Đàn Nhi nói, buông tay, mỹ nhân này ôm nàng thật chặt. Mỹ nhân nước mắt uông uông, môi mở liền ngậm lại môi, giống muốn nói lại thôi. Vốn lại không có nói ra một chữ, có thể cái kia tuyệt mỹ như không giống phàm nhân mặt. Nhiễm lên một tia ủy khuất. Mà lúc này, Khúc Đàn Nhi cũng lưu ý đến. Người này khóe miệng bên trong có một tia máu tươi. Là không có lau sạch sẽ. Co lại đơn giản búi tóc cũng hơi mất trật tự. Đồng thời, đang nhanh chóng hạ xuống quá trình bên trong. Trừ một sợi nhàn nhạt hương hoa bên ngoài. Còn có mùi máu tanh. Rõ ràng mỹ nhân là tổn thương. Đó là... Nếu không có tổn thương, cũng sẽ không quẳng xuống vách núi. Chỉ là cái này vách núi sâu bao nhiêu, Khúc Đàn Nhi cũng không biết được. Có thể là, tiếp tục như vậy rơi đi xuống. Nàng không chết cũng phải lột một tầng ra, làm hai người hạ xuống tình thế. Dần dần chậm lên lúc, mà Khúc Đàn Nhi cũng dựa vào chính mình tu vi. Dùng linh khí giữ vững thân thể, trôi lơ lửng giữa trời. Cảm giác còn có thể mang theo một người lúc, mới cuối cùng buông lỏng một hơi. Lại nhìn phía dưới nhìn lên, cũng kém không nhiều sắp đến mặt đất. Mà dưới vực sâu, có chướng khí, may mắn Khúc Đàn Nhi không lo lắng cái này một điểm khí độc. Mà mỹ nhân này nhìn tình huống, cũng không có chịu ảnh hưởng. Bởi vì mỹ nhân trên người thủy chung có một tầng hơi mỏng vầng sáng bao phủ. Ngăn cản xung quanh khí độc đối với nàng thân thể ăn mòn. Nhìn tình huống, tựa như là bởi vì mỹ nhân trên người có cái gì linh bảo. Lúc này, Khúc Đàn Nhi bất đắc dĩ nói. Cô nương, có thể buông tay, nàng ôm thật đúng là chặt. Bất quá, mỹ nhân này dáng người. Thật không tệ, cao hơn nàng, so với nàng thân thể thon dài. Bỗng nhiên. Mỹ nhân mắt phượng mê hoặc tự nhiên chớp chớp. Sau đó, trầm thấp mà, lại thanh cười yếu ớt cười. Thư Hùng chớ phân biệt giọng nói. Nói khẽ, tạ, không khách khí. Khúc Đàn Nhi khóe miệng rút rút. Rất hiển nhiên, nhân gia không nghĩ cảm kích nàng ân cứu mạng. Không, từ cái này song thong dong lại lạnh nhạt trong mắt Phượng. Khúc Đàn Nhi nhìn đi ra, coi như nàng không được xuất thủ cứu giúp. Đoán chừng nhân gia mỹ nữ ngã xuống cũng có tự vệ thủ đoạn. Cách chương.